Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3145, ta bá Tống cùng A Bạch có thể là phi thường nhiệt tình đãi khách. Góc chuyện audio.com, bá Tống thời gian luôn luôn như vậy cấp bách mà lại, hắn luôn luôn nóng lòng đánh vỡ đủ loại chư thiên vạn giới. Ghi chép, sáng tạo ghi chép, hắn hôm nay, trên thân tương đối đặc thù ghi chép có, sử thượng hiền thánh số lần nhiều nhất huyền thánh, sử thượng nhanh nhất chứng đạo trường sinh giả, sử thượng đổi trường sinh chi đạo số lượng nhiều nhất tồn tại, sử thượng đệ nhất cái tại chứng đạo bất hủ trước liền có được cựu u chúa tể đại lão, sử thượng đệ nhất lần hai cái thiên đạo đồng thời chứng đạo thiên đạo. Vân vân, cái này chút ghi chép, đại bộ phận đều là xưa nay chưa từng có, sau cũng rất khó có người đến kiểu dáng. Mà bây giờ, bá Tống cùng Bạch tiền bối chỉ sợ còn muốn khiêu chiến một chút. 8. Năm nhậm thiên đạo, đạo từ lập nên sử thượng tại vị thời gian ngắn nhất thiên đạo ghi chép. Như thế có ý nghĩa ghi chép, đáng giá hai người đi nghiêm túc đối mặt. Thực nghiệm lúc nào có thể bắt đầu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Long Lạc nữ sĩ hồi phục, quân như nguyện ý, hiện tại liền có thể. Cái kia muốn chuẩn bị chút gì không? Tống Thư Hàng hỏi, hắn lại nhìn phía đặt ở thiên đạo thứ nguyên. Bên trong, cái kia sử thượng xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Đệ tứ thiên đạo tẩy trắng sau thấu tinh cắt sỏi. Có mấy điểm, hoàn toàn chính xác cần thiết phải chú ý một chút. Cầu đàn cha nhắc nhở, tỉ như cùng ngươi một mực khóa lại hạch tâm tiểu thế giới, tại thực nghiệm kỳ ở giữa, ngươi muốn một mực đưa nó dừng, không nên mở ra. Miễn cho sinh ra số liệu quấy nhiễu, Tống Thư Hàng gật đầu hồi phục, thu được, ta sẽ thông báo cho A Thập Lục Diệp Tư Sư thì cùng. Tiên tử, để các nàng chú ý, còn có, ngươi tại chứng đạo trước lấy được. Bá giới, giới chủ quyền hạn, vì đề phòng vạn nhất ngươi có thể chọn trước chọn một vị người thừa kế, tại thực nghiệm kỳ ở giữa, có thể tạm thời đem. Bá giới, quyền hạn giao lại cho nàng, tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng nhắc nhở, Tống Thư Hàng, bá giới, tương đối đặc thù, không phải hoang dại, chư thiên vạn giới, một trong, mà là chính Tống Thư Hàng chỉnh tới nhân tạo thế giới mới. Cho nên, cho dù là chứng đạo. Bất hù, về sau, ba giới quyền hạn vẫn như cũ cùng hắn khóa lại cùng một chỗ. Vì để tránh cho có thể sinh ra quấy nhiễu tốt nhất là tại thực nghiệm trước cho ba giới chọn lựa cái người thừa kế. Ta hiểu được chờ một lát, Tống Thư Hàng trả lời. Một lát sau, Tống Thư Hàng một sợi thiên đạo ý chí tiến vào, hạch tâm thế giới, bên trong, nhẹ nhàng đem nữ nhi, tiểu lăng tiêu, cùng tiểu âm trúc mang ra ngoài, đưa các nàng đưa vào đến. Bá giới, thế giới, làm Tống Thư Hàng, thiên đạo ý chí, giáng lâm đến, bá giới, bên trong lúc toàn bộ bá giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cũng bắt đầu hoan hô lên, phảng phất là đang nghênh tiếp lấy Tống Thư Hàng ý chí quang lâm. Chính trên bá giới khai hoang, nguyên, vô cực ma tông, thành viên, trong lòng hơi động, dừng lại trong tay động tác cung nghênh bá Tống lão bản đến. Vô cực ma tông đệ tử, lúc này nội tâm cũng rất phức tạp, nhà ta lão bản là thiên đạo, nhưng chúng ta tại miễn phí thay hắn làm công, nguyên bản chỉ có 10 năm kỳ hạn, nhưng chúng ta muốn hay không cân nhắc một mực làm công xuống dưới. Chẳng ai ngờ rằng, bá Tống đại lão nhanh như vậy liền thành thiên đạo A, cho thiên đạo làm công loại sự tình này, ngẫm lại liền có mặt mũi. Mà lại, trong lúc vô hình bọn hắn cũng thành, thiên đạo cháo, góc chuyện audio.com, thành viên một phần tử. Có lẽ tại, bá giới, bên trong thành lập một cái, bá tông, cũng rất thơm a, Tống Thư Hàng ý chí giáng lâm về sau tại. Bá giới, bên trong thổi ngụm khí, lập tức bá giới bên trên linh khí mãnh liệt mà lên, hóa thành tu luyện thánh địa nhân gian tiên cảnh. Mấy vị làm công tâm tính tương đối nghiêm túc thành viên, cũng đã nhận được một chút ban thưởng tiến vào bá tống ban thưởng. Đốn ngộ, trạng thái, bình cảnh đạt được đột phá. Làm xong đây hết thảy về sau Tống Thư Hàng ý chí lại nhẹ nhàng đem chính mình hai cái nữ nhi buông xuống. A Tống, tiểu âm trúc rụi rụi con mắt ngồi vào Tống Thư Hàng trong ngực. Nửa người dưới vẫn là máy móc chứng lăng tiêu ghé vào Tống Thư Hàng trên đầu. Trẻ tuổi bá Tống tại thời khắc này hưởng thụ, niềm vui gia đình, hạnh phúc, hai người các ngươi ai muốn kế thừa ta cái này. Bá giới, trở thành đời thứ hai bá giới chi chủ. Tống Thư Hàng dò hỏi. Qua chút thời gian chờ mình các đệ tử đều từ, thí luyện, bên trong trở về sau, hắn chuẩn bị tại, bá giới, bên trên mở thuộc về mình tông môn, đem chính mình một mạch truyền thừa cắm rễ xuống tới. Kể từ đó, bá giới quyền hạn, lưu tại nữ nhi của mình hoặc là đệ tử trong tay, sẽ tương đối ổn thỏa. Tiểu lăng tiêu lắc đầu, nàng là, nguyên, thiên đạo chuẩn bị ở sau, tương lai tấn cấp tốc độ sẽ rất nhanh, bá giới quyền hạn đối nàng mà nói cũng không cái tác dụng gì. Tiểu âm trúc nhìn qua Tống Thư Hàng, hỏi, A Tống cần chúng ta đến kế thừa bá giới sao? Đúng vậy, không sai. Tống Thư Hàng cưng chiều nói, không cho A Tống muội muội hoặc là hài tử giữ lại sao? Tiểu Âm Trúc nháy nháy mắt, các nàng còn không có thành hình đâu. Tống Thư Hàng nói, mà lại ta sẽ có những an bài khác. Đã như vậy, vậy ta liền thay A Tống ngươi tạm thay. Bá giới, chi chủ vị trí, Tiểu Âm Trúc đứng dậy, chắp tay tại sau lưng, một mặt tiểu đại nhân bộ dáng nói. Tiểu Lăng Tiêu dùng sức vỗ hai tay, phát ra kim thiết tương giao thanh âm, vì tỷ tỷ vỗ tay. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng tế ra chính mình. Bá giới chủ chi ấn, giới chủ khắc ở Tống Thư Hàng ý chí khống chế bên dưới, một phân thành hai, hóa thành hai cái tiểu ấn. Trong đó một cái tiểu ấn, dung nhập vào Tiểu Âm Trúc thể nội. Tiểu Âm Trúc tiếp nhận giới chủ ấn về sau, nhắm mắt ngưng thần tiến vào minh tưởng trạng thái. Có giới chủ thân phận người thừa kế gia trì, có một giới lực lượng ở phía sau cung cấp trợ lực lại thêm. Thiên đạo dưỡng nữ, thân phận Lý Âm Trúc tương lai, đã là một đầu thông suốt không trở ngại 10 làn xe đại lộ. Tống Thư Hàng tải, bá giới, hạch tâm chỗ, vạch ra một cái cấm khu, sau đó mang theo Lý Âm Trúc tiến vào bên trong, cũng từ tam thi. Bá ác phụ trách thủ hộ, làm xong đây hết thảy về sau Tống Thư Hàng ý chí thể lại nhìn phía. Bá giới, nơi đó, là một mảnh ngục giam vị trí, là dựa theo hạch tâm thế giới. Tỏa tiên ngục, thành lập mà thành, hạch tâm thế giới ở sau đó kế hoạch bên trong, sẽ không lại an trí. Ngoại nhân, cho nên nhốt tại tòa tiên ngục bên trong mấy tôn cá thể, bị Tống Thư Hàng chuyển di ra. Trong đó, liền có, bá tống cả đời chi địch, danh hiệu công tử Hải. Chỉ là tại bá tống chứng đạo trong nháy mắt đó, công tử Hải đã bỏ đi suy nghĩ. Xác định người thừa kế về sau Tống Thư Hàng mang theo nhỏ Lăng Tiêu trở về. Thiên đạo thứ nguyên, góc chuyện audio.com. Các vị tiền bối, hạch tâm thế giới đã phong tỏa, ba giới quyền kế thừa đã xác định, xin hỏi còn có sự tình khác cần chuẩn bị sao? Tống Thư Hàng đặt câu hỏi, chờ một lát ta đem, tà liên thế giới, cùng ngươi hạch tâm thế giới thông đạo cũng quan bế một chút. Đại Bạch Tu tiền bối nói, vạn sự sẵn sàng, trận pháp bố trí thỏa đáng, bước tiếp theo Thư Hàng ngươi đứng ở khác một cái trận pháp bên trong đi. Ta đem đệ tứ thiên đạo thể xác an trí tại đối diện trong trận pháp. Bạch tiền bối lên tiếng nói, trận pháp lúc nào bố trí, Tống Thư Hàng sững sờ. Bạch tiền bối cười nói, tại ngươi vừa rời đi cho Tiểu Âm Trúc chuyển giao bá giới quyền hạn thời điểm. Nhanh như vậy, vật thí nghiệm thiên đạo bá tống cảm giác chính mình thật chỉ cần nằm là được. Quả nhiên, cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ chứng đạo là chuyện chính xác nhất. Cơ hồ không có cái gì nan để cần hắn động thủ, chỉ cần nằm liền tốt, bước tiếp theo chuẩn bị. Luân hồi nhận tiên tử nói, ta phụ trách ghi chép thực nghiệm trạng thái và số liệu, một hồi đè thực nghiệm số liệu tiến hành phương án điều chỉnh nhỏ. Thư Hàng, ngươi cùng Tiểu Thập Lục bắt đầu phối hợp tiến hành cộng minh, tiến vào đạo khí hình thức. Nhiệm vụ này, là chính nàng ra sức tranh thủ xuống tới. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, đệ tứ thiên đạo thể xác, bị lần lượt thực nghiệm hóa thành mạc đắc cảm ngộ công cụ thiên đạo. Đồng thời cũng là nàng vì chính mình Tô Thị Tiểu Tiên Tử tranh thủ. Phúc lợi, Tô Thị A Thập Lục chỉ cần hóa thành, đạo khí, tiến vào đứng ngoài quan sát hình thức tận mắt chứng kiến thiên đạo thực nghiệm lấy được chỗ tốt là không cách nào hình dung. Thu được, Tống Thư Hàng hồi phục, hắn vui tươi hớn hở đi câu thông Tô Thị A Thập Lục một sợi ý chí trước phối hợp A Thập Lục tiến hành. Thần binh hóa tiến thêm một bước cộng minh tiến vào. Luân hồi nhận hình thức cũng đem Tô Thị A Thập Lục đưa vào đến thiên đạo thứ nguyên bên trong. Thiên đạo có thể nháy mắt xuất hiện tại chư thiên vạn giới bất kỳ vị trí nào, chức năng này quả thực tán đến không được. Có quyền hạn, thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Thư Hàng thực nghiệm lúc muốn nhớ lấy, ngươi lần này chỉ là thực nghiệm, không phải thật sự chuyển di. Thiên đạo quyền hạn, cho nên thực nghiệm đến một bước cuối cùng lúc ngươi không cần thật đem. Thiên đạo quyền hạn, ném cho đệ tứ thiên đạo thể xác, cẩu đàn cha lại lên tiếng nhắc nhở, hiểu được cẩu đàn cha ngươi yên tâm. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng bộ siêu thoát mới là hắn cùng Bạch tiền bối mục tiêu. Nếu như không được cái kia cái thứ nhất siêu thoát danh ngạch, hắn chuẩn bị vì Bạch tiền bối giữ lại đâu, toàn thể chuẩn bị, luân hồi nhận tiên tử tiến hành trực tiếp cũng đem số liệu báo đến quần bên trong. Long Lạc nữ sĩ nói, Vân Tức Tử tiên tử đi vào sao? Bạch tiền bối tu hỏi, ta tại. Vân Tức Tử trả lời, là tóc đen Vân Tức Tử trạng thái không? Bạch tiền bối tu lại hỏi, đúng vậy, đại bạch chúa thể yên tâm, ta bên này sẽ không xảy ra vấn đề, ta sẽ kỹ càng quan trắc phương án tiến triển. Vân Tức Tử trả lời, bạch tiền bối tu, chấm, quay đầu ta liền giết một lần Tống U U, đại bạch tu cái danh xưng này làm hắn rất phiền não, lần thứ nhất thực nghiệm chính thức bắt đầu. Thiên đế tử gõ lên chỉ lệnh, góc chuyện audio.com, bất hủ giả thay thế phương án thực nghiệm kích hoạt. Phật thí nghiệm thiên đạo bá tống, đệ tứ thiên đạo bất hủ thể xác vào trận. Bất hủ phì kinh kim đan bị Tống Thư Hàng trước một bước. Thổ, ra, Tống Thư Hàng bất hủ phì kinh kim đan, có được giống. Yêu tu thổ nội đan, đồng dạng công năng, thời điểm then chốt có thể ly thể mà ra. Vân Tước Tử, bất hủ người thay thế phương án, là lấy, bất hủ chi cốt, làm cơ sở, vây quanh bất hủ chi cốt triển khai. Cho nên, Tống Thư Hàng bên này cũng là trước lấy. Bất hủ phì kinh kim đan, làm trung tâm, mở ra phương án. Bạch Thiên Đạo phụ trách chủ trì đại cục, Thiên Đạo quy tắc vạn quả chi nhân số liệu, đem Tống Thư Hàng cùng đệ tứ Thiên Đạo bất hủ thể xác bao khỏa. Mấy tức sau, đệ tứ Thiên Đạo thể xác hóa thành một viên vĩnh hằng đại nhật tản ra ánh sáng màu trắng. Mà đối diện Tống Thư Hàng vị trí thì ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Giai đoạn thứ nhất thực nghiệm tiến triển thuận lợi, bá tống lỗ đen tần suất số liệu cùng đệ tứ Thiên Đạo thể xác đại nhật quang huy số liệu bảo trì ổn định. Luân hồi nhận tiên tử phụ trách ghi chép số liệu, vừa trực tiếp hình tượng thông qua Tô Thị A thập lục thân thể truyền vào đến. Ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ, quần bên trong, mọi người nhìn, giai đoạn thứ nhất có cần sửa chữa địa phương không? Cầu đàn cha nói, chi tiết phương diện không vấn đề, có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai. Vân Tức Tử tiên tử nói, đồng ý Vân Tức Tử tiên tử cách nhìn. Long Lạc nữ sĩ tại lặp đi lặp lại kiểm tra về sau, cũng biểu đạt ý kiến của mình, A Bạch Thiên Đạo trận pháp ổn định trình độ thế nào? Cầu đàn cha lại hỏi, Bạch Tiền Bối xác nhận nói, rất tốt mà lại. Ta cảm giác cũng rất thuận lợi, cái kia tiến vào giai đoạn thứ hai, thử nghiệm đem. Thiên đạo quyền hạn, chuyển di bộ phận đến đệ tứ thiên đạo thể xác bên trên. Bạch Tiền Bối tu xác định nói, thực nghiệm bên trong Tống Thư Hàng, phối hợp với các vị tiền bối nhắc nhở, bắt đầu chuyển di một chút. Thiên đạo quyền hạn, tỷ như hắn quen thuộc, hiển thánh quyền hạn, cùng, thiên kiếp quyền hạn, phương diện vận chuyển di quyền hạn quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Chủ yếu là bởi vì lúc trước đệ tứ thiên đạo hiến tế tự thân một khắc cuối cùng, nó còn bảo trì tại. Thiêu đốt chính mình, quay về thiên đạo chi vị, trạng thái, tương đương nó tại ý thức triệt để tiêu tán trước đó, còn duy trì cùng thiên đạo quyền hạn tiếp lời, giai đoạn thứ hai không khác thường. Luân hồi nhận tiên tử đem các hạng số liệu truyền đạt. Toàn bộ quá trình thí nghiệm, làm nàng tâm tình vui vẻ, giai đoạn thứ ba chính là trên lý luận đem. Đệ tứ đen nhánh thiên đạo, chuyển rời đến trong lỗ đen, thông qua loại này nghi thức để nó cùng bá tống vị trí tiến hành trao đổi. Đạt thành, bất hủ thay thế, hiệu quả, quá trình này, mô phỏng một lần là được, đừng tới thật. Thư Hàng chính ngươi chú ý một chút, Bạch Tiền Bối tu nhắc nhở lần nữa, mặt khác Thư Hàng trước ngươi sách đến. Có thể thử một chút điều động cái kia gọi ngư nạm kiếm sĩ công pháp giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Người tại giai đoạn thứ ba khâu lúc thử một lần hiệu quả. Nhìn xem có thể hay không để, thiên đạo thay thế phương án, biến càng thêm hoàn thiện, tam nhãn thiếu niên tiền bối nhắc nhở, góc chuyện audio.com, o cái ca ta điều động bên dưới Thúy Minh Tinh cư sĩ công pháp. Tống Thư Hàng hồi phục, giai đoạn thứ ba mô phỏng bắt đầu. Tại mô phỏng thực nghiệm khởi động thời điểm Tống Thư Hàng mơ hồ cảm giác chính mình phảng phất muốn từ thiên đạo chi vị, bên trên thoát thân đồng dạng, không phải tốt nghiệp mà là có điểm giống lịch đại thiên đạo như thế bỏ học. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, giai đoạn thứ ba cần thêm chút điều chỉnh. Bạch Tiền Bối một mực chú ý trận pháp biến hóa, nhắc nhở chúng ta cần thực nghiệm cuối cùng hiệu quả, là duy trì lấy hai cái thiên đạo tại nhiệm. Hình thức, không thể để cho Thư Hàng chân chính thoát thân, mà là muốn tiếp tục duy trì thiên đạo trạng thái. Long Lạc nữ sĩ thôi diễn một lần, giải đáp nói, như thế, liền cần một cái tiền đề. Đó chính là tại cái này thực nghiệm bắt đầu trước, A Bạch thiên đạo ngươi muốn trước một bước tốt nghiệp. Đem hai cái thiên đạo, trói buộc, đều treo ở Thư Hàng trên thân, kể từ đó, đến lúc đó Thư Hàng có thể chuyển di một phần. Trói buộc, đến đệ tứ thiên đạo thể xác bên trên, cuối cùng, lại dựa theo A Bạch thiên đạo. Tốt nghiệp, con đường, lại tốt nghiệp một lần, ân kể từ đó, trên lý luận liền không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần lại điều chỉnh dưới thứ ba giai đoạn là đủ. Bạch Tiền Bối tu gật đầu nói, như vậy, lần thứ nhất thực nghiệm trước kết thúc, Thiên Đế Tử nói, Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, bắt đầu điều chỉnh trận pháp cùng Thư Hàng trạng thái. Tống Thư Hàng cùng đệ tứ thiên đạo thể xác từ thực nghiệm trạng thái bên trong dần dần thoát ly. Mấy tức sau, còn tại dần dần thoát ly thực nghiệm trạng thái Tống Thư Hàng, duy trì thực nghiệm trận pháp Bạch Tiền Bối, đồng thời quay đầu. Hai tôn thiên đạo ánh mắt xuyên thấu qua thiên đạo thứ nguyên, đầu nhập chư thiên vạn giới chỗ sâu. Tại chư thiên vạn giới chỗ sâu vị trí, phảng phất có một đạo thân ảnh mơ hồ hiển hiện, một màn này khiến Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới Vân Tước Tử miêu tả. Hắc Long thế giới, hủy diệt lúc cuối cùng hư hư thực thực xuất hiện qua thần bí thân ảnh. Đệ nhất thiên đạo, chúng ta vừa rồi thực nghiệm kích hoạt lên, đệ cửu thiên đạo, bỏ học điều kiện tiên quyết. Tống Thư Hàng sững sờ, hẳn không có, ngươi vẫn còn tại nhiệm trạng thái. Bạch Tiền Bối hồi phục, đang khi nói chuyện cái kia mơ hồ hiển hiện thân ảnh tựa hồ lại bắt đầu dần dần thối lui, không thể để cho hắn rút đi. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trong lòng, đồng thời phun lên một cái ý niệm như vậy. Tới, còn muốn đi, dạng này chẳng phải là để người coi là ta bá Tống cùng A Bạch không đủ nhiệt tình đãi khách cách chương.